Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, muốn làm trò chơi thiên sứ ác ma. Lâm vào mất mạng đề tuyển hạng Aki Tomoya. Sau đó lời nói, tại mấy người ánh mắt bức bách phía dưới, Gabriel không khỏi bấm Aki Tomoya điện thoại. Tại mấy người liên tục hỏi ý đằng sau, cuối cùng là xác định bên trên tiền không có đánh sai đằng sau. A, quả nhiên, ta lúc đầu lựa chọn là chính xác. Wa ha ha ha ha. Nếu như về sau mỗi lần đều có nhiều như vậy chia hoa hồng lời nói. Như vậy mặc kệ là sân thi đấu hay là cái gì, ta đều có thể dễ dàng đăng đỉnh. Vì nhờ dùng con dao của mình đập tỉnh lúc này lâm vào trọng độ tự sướng bên trong Gabriel. Suy nghĩ một chút loại chuyện này đều là không thể nào đi. Lần này lời nói là bởi vì gáp ngươi hoặc là nói là Raphael hành vi trợ giúp cho bọn hắn xã đoàn. Lần sau làm trò chơi thời điểm nếu như gáp ngươi không có cái gì cống hiến lời nói, nhiều nhất sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chia hoa hồng cái gì là không cần nghĩ. Ai, không thể nào. Trong nháy mắt Gabriel không khỏi ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng đạo lý đi. Bọn hắn tân tân khổ khổ cố gắng chế tác trò chơi. Nếu như gáp người ngồi ăn rồi chờ chết đều có thể hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ lời nói. Những người khác tính tình tại tốt như vậy cũng sẽ có ý kiến a. Cho nên gáp. Số tiền kia lời nói ngươi vẫn là tiết kiệm một chút hoa đi. Nói không chừng đây là trong đời ngươi mình có thể lấy được lớn nhất một bút tài phú. Raphael ở một bên không khỏi cười tủm tỉm nói. Hừ, các ngươi cũng không nên xem nhẹ ta. Nói không chừng tại cái sau trò chơi chế tạo ra trước đó, lời của ta đã lột xác thành bọn hắn trong xã đoàn không thể thiếu tồn tại đâu. Đối mặt với có mê chi tự tin Gabriel, mấy người không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Một lát sau, tại mấy người cùng đi xe điện, chuẩn bị tách rời thời điểm, Gabriel bỗng nhiên mở miệng nói. À, ngày mai lời nói, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Hở, thật sao? Trong nháy mắt, mấy người không khỏi hơi kinh ngạc nhìn xem Gabriel. Trước đó nói xong. Nếu như vẫn là tiền bối bọn hắn thanh toán lời nói, ta cũng không đi. Nhìn xem Gabriel Sertania nhớ tới chuyện mới vừa rồi, không khỏi mở miệng nói ra. Vừa vặn lời nói ngươi không phải ăn rất vui vẻ sao? Được rồi, yên tâm đi. Lần này lời nói, khẳng định là ta mời khách trả tiền. Giữa trưa ngày thứ hai, nhìn xem ở trường học nhà ăn viện trợ chính mình điểm ô đông mặt vẫn là không có nạp liệu ô đông. Mặt Gabriel, ba người tâm tình hết sức phức tạp. Đến, ăn đi, ta nhớ được các ngươi nói qua các ngươi thật thích ăn nơi này ô đông mặt. Quả nhiên, liền không nên đối với nàng lương chi cùng tiết tháo ôm lấy lòng tin a. Đang ăn xong ô đông mặt, đằng sau... Vì nhờ không khỏi khóe miệng co giật nói. Ai nha nha, gáp tiết tháo cùng lương chi là sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng. Rafi đang ăn xong ô đông mặt đằng sau. Cũng hiếm thấy đối với Gabriel có chút xấu bụng nói. Buổi chiều thời điểm, đầy đầu là bao Gabriel rốt cuộc ký kết xuống nhục nước mất chủ quyền điều khoản. Nói ví dụ mời một tuần lễ trường học cơm trưa. Trạng vạng tối thịt nướng các loại. Quả nhiên, đối đãi hiện tại gáp, đạo lý là không thể thực hiện được đâu. Nhìn xem lúc này chính ôm tiền mình bao khóc giống Gabriel. Raphael không khỏi vui vẻ nói. Ác ma, các người chẳng lẽ là ác ma sao? Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình mấy người. Gabriel không khỏi bi phẫn nói ra. Bộ dạng này lời nói. Tựa hồ cũng không có cái gì không đối ải. Nhìn xem Vinh cùng Sertania không khỏi cười tủm tỉm nói. Mặc dù bộ dạng này chơi đùa, nhưng là rất hiển nhiên. Kỳ thật ở trong nội tâm, mấy người cũng bắt đầu đúng Aki Tomoya cùng hắn xã đoàn sinh ra hứng thú rất lớn. hoặc là nói là lòng hiếu kỳ. Dù sao một cái chỉ là do 5 người nhỏ xã đoàn tạo thành nhỏ xã đoàn chia hoa hồng cứ như vậy nhiều. Đây đối với Gabriel mấy người vẫn rất có lực hấp dẫn. Dù sao thiên giới cùng nhân giới tiền tệ đúng không lưu thông. Mà các nàng những thứ này du học sinh tiền sinh hoạt đều là thiên giới thống nhất phát ra. Cho dù là Raphael loại này gia đình điều kiện, tiền sinh hoạt cũng không thể so với Gabriel các nàng cao bao nhiêu. Mặc dù không đói chết, nhưng lại cũng sẽ không sống rất thoải mái. Mà Akitoya bọn hắn xã đoàn rất hiển nhiên cho các nàng cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Nếu không, chúng ta cũng suy tính một chút làm trò chơi. Zetania bỗng nhiên cảm giác chính mình tìm tới chính mình đi vào nhân gian chân chính ý nghĩa. Nói ví dụ làm trò chơi gì gì đó, dạng như vậy liền có tiền đến ma giới mua sắm trên trang web mua đồ. Chuyện này vẫn là hỏi thăm một cái tiền bối bọn hắn đang nói đi. Dù sao mặc dù nói là làm trò chơi, nhưng là chúng ta tựa hồ một chút xíu kinh nghiệm cùng năng lực cũng không có chứ. Lúc này lời nói, vì như các nàng đối với chế tác trò chơi quá trình có thể nói là không có chút nào hiểu rõ. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Quá trình gì gì đó ta giúp các ngươi hỏi thăm. Ngày sau lời nói các ngươi làm trò chơi kiếm xuống tiền. Nhớ kỹ muốn phân cho ta một ít. Nhìn xem lúc này có chút tâm động, nhưng lại không biết nên không nên hành động mấy người. Gabriel không khỏi vỗ ngực của mình nói ra. Ngươi cũng cho ta tham dự vào. Nhìn xem lúc này đã muốn mò cá lại muốn chơi game Gabriel. Vi nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ngay tại Vi nhờ mấy người kế hoạch phải chăng muốn giống như Akitomoya làm trò chơi xã đoàn thời. Điểm, Akitomoya lúc này lời nói cũng lâm vào xoắn suýt bên trong. Bởi vì bị chèn ép nguy cơ đi qua, trò chơi cũng bán chạy. Anime điện ảnh phòng bán vé cũng tại liên tiếp cất cao. Những cái kia cùng Fushigawa giải ước light novel cũng chuẩn bị thông qua Sawinsa lần nữa ban bố. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Bởi vậy, Akitomoya liền muốn lấy kiến tạo chuyện phòng ốc. Dù sao theo thời gian trôi qua, Utaha lời nói chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi sân trường, tiến về đại học, cho nên Akitomoya muốn tại đại học mở đầu khóa học trước. Liền xây xong phòng ở, nhưng là liền thiết kế vấn đề, lúc này xuất hiện kịch liệt phân tranh. Ân, bởi vì sớm đi thời điểm mấy người liền đều ủy thác kiến tạo công ty lấy ra bản thiết kế. Lúc này ở Akitomoya tuyên bố chuẩn bị bắt đầu khởi công thời điểm, mấy người riêng phần mình có khuynh hướng một loại kiến trúc thiết kế, hoặc là nói là lối kiến trúc. Trên cơ bản có thể nói là một bước cũng không nhường, khiến Akitomoya cảm giác chính mình chán đều muốn nổ. Cái kia, nếu như có thể mà nói, mọi người trước lãnh tĩnh một chút, nhìn xem lúc này mấy người đối chọi gay gắt dáng vẻ. Akitomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lần nữa nói ra câu nói này. Cho nên nói, hỏi ngươi rất lâu đâu. Rinrikun, nói cho ta lựa chọn của ngươi đi. Đúng rồi, nếu là dám nói ra đều rất không tệ câu nói này lời nói. Hậu quả thế nhưng là sẽ rất đáng sợ nha. Akitomoya lời nói trong nháy mắt để Kasumigaoka Utaha đem tầm mắt cùng ánh mắt rơi vào hắn trên thân, theo sau híp mắt hỏi một cái Akitomoya không cách nào lựa chọn vấn đề. Đây cũng không phải là đưa phân đề, đây là mất mạng đề. Tomoya, cũng không nên nói ngươi muốn đi nhà vệ sinh loại hình lời nói a. Tại quá khứ trong vòng nửa giờ ngươi đã đi 8 lần đâu. Đương nhiên nếu như buổi tối ngươi muốn ở tại nơi nào cũng là không phải là không thể được. Nhìn, xem há to miệng, tựa hồ lần nữa muốn nói cái gì Akitomoya. Eriri không khỏi híp mắt, tiếp tục nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.